sự cố hay là do duyên số? Chương 11, góc truyện audio.com. Hôm sau Nhỏ Ánh nhận The Citizen rất sốc, nhỏ bị biến thành diễn viên trong phim kinh dị và hiện tại đoạn phim đó đã The Citizen đăng trên tất cả các diễn đàn nhỏ. Giận tím mặt, ca biết giấu mặt đi đâu trong đoạn phim đó, nhỏ trông như một con điên bay hát, đi đến đâu cũng bị ông ta đem ra làm vấn đề bàn tán. Mau đi điều tra xem ai là ông đứng sau vụ này. Nhỏ hét lên trong điện thoại rồi vào lớp. Sau đó nhỏ nhận thêm The Si một bức thư, The Si để trong ngăn bàn gấp rất cẩn thận, lại còn có bìa màu hồng, nhỏ còn tưởng là thư tình, liền mở ra xem thì nhỏ bị sốc luôn, ỏi đứng ca vững. Nhỏ nhìn ngó xung quanh xem có ai để ý đến MK hay K mới dám đọc tiếp. Đọc xong nhỏ vò nát rồi phi luôn vào thùng rác ở cuối lớp, chắc cô cũng đã biết chuyện rồi nhỉ, ha ha. Tất cả là do tôi làm đó, nếu ca muốn bị ông ta biết thì cô phải nghe theo tôi, nếu ca tôi sẽ còn làm ra những việc gì thì tôi ca chịu trách nhiệm đâu, hãy nhớ rằng tôi vẫn còn có vài cái hình nữa chưa có tung ra. Để tôi đoán thử xem, chắc chắn mọi ông sẽ đổ xô vào xem cô công chúa nhỏ của Trương gia bị ông ta đem ra làm trò hề cho cả xã hội. Cô chỉ còn cách nghe lời tôi mà thôi. Hẹn gặp tại nhà vệ sinh trường lúc tan học. Ha ha ha, nhỏ thấy hoang mang, tại sao chỉ trong một đêm lại xảy ra những chuyện này. Nhỏ liền nghĩ lại chuyện tối qua, chẳng lẽ lại là thật sao? MK đã gặp ma, ca thể nào, nhỏ sợ hãi nắm chặt bàn tay bây hát, có làm gì thì cũng quá muộn rồi, thôi thì đành phải thuận theo ý trời chứ biết làm thế nào. Nhỏ tự nhủ, nhỏ mà biết ai làm sẽ băm vằm ân ấy ra làm trăm mảnh luôn. Nhưng bây hát nhỏ nghĩ ân đó gọi nhỏ vô nhà vệ sinh để làm gì và có mục đích gì, nhỏ đang lo lắng có vài phần sợ hãi. Tụi nó nhìn thấy Nhỏ Ánh như vậy thì cười thích thú. Đấy tôi nói rồi mà, cô ta ca có gan đó đâu. Nó là ân to mồn nhất, coi như lần này bà nói đúng, còn muốn biết thật sự thì phải đợi lúc về R. Khải cũng tham gia vô cuộc trò chuyện. Reng, reng, reng. Trống kết thúc ngày học vang lên, học sinh đổ đồn về phía cổng trường, còn tụi nó thì vẫn ung dung ngồi trong lớp xem phim vừa miễn phí vừa chân thực lại. Còn sắc nét đây phải gọi là phim chất lượng cao. Cánh một MK đi trên dãy hành lang dài. Ngoài trời xuất hiện một cơn mưa. Mưa nhanh chóng nặng hạt rơi trên mái hiên tạo ra những âm thanh đanh thép khô khan. Nhỏ vẫn đi nhưng có phần chậm lại và cẩn thận hơn. Nhỏ tự cảm thấy sao hôm nay cái hành lang lại dài đến rét, ánh đèn vàng hắt lên sao cô quạnh đến thế. Phụt, đèn bỗng tắt ngủm làm nhỏ giật MK suýt thì hét ầm lên. Nhỏ vẫn đi tiếp nhưng còn chậm chạp hơn, vừa đi nhỏ nhìn ngó khắp nơi như kiểu ăn trộm rét. Cuối cùng cũng tới chỗ hẹn đi, muốn gãy cả chân mà. Nhỏ thở phào nhẹ nhõm, mở vòi NC ra rửa mặt nhưng nước trong vòi lại ca chảy. Hơ, định trêu ngươi đó hả, cái vòi điên này. Nhỏ đập một cái vào cái vòi thì nước chảy ra xối xả. Ra sớm có phải tốt hơn, ca đỡ bị ăn đánh. Nhỏ lầm bầm, cạch, xẹt, xẹt, nghe tiếng động lại nhỏ chạy ra mở cửa nhưng ôi thôi, cánh cửa đã bị khóa lại từ bên ngoài, đèn cũng bắt đầu nhấp nháy như có ưng điều khiển lúc tắt. Lúc bật, có ai, ca mau mở cửa ra. Dầm, mau mở cửa ra, nhỏ la hét nhưng ca ai trả lời nhỏ cả. Những bóng đèn tóe ra những tia lửa điện. Cạch, cạch, hai, nhỏ quay đầu lại nhìn nhưng ca thấy bóng dáng ai cả, nhỏ thực sự thấy sợ hãi. Đi lại gần hơn vẫn ca thấy ai. Là ngươi phải, ca ưng đã viết thư cho ta. Bầu ca khí im lặng đến đáng sợ, hai chân nhỏ đã run lên từng đợt. Có phải ngươi hay ca? Nhỏ tiếp tục hỏi nhưng câu trả lời vẫn là sự im lặng vốn có của nó. Nhỏ ghét sự im lặng lúc này, nó đã làm nhỏ sợ. Nhỏ quay đầu lại đi ra chỗ cửa thì, cạch, cạch, tiếng động lạnh lẽo vang lên trong ca gian. Nhỏ cố gắng làm như MK ca nghe thấy gì hết nhưng những âm thanh đó cứ phát ra liên tục, nhỏ ca thể làm ngơ. The Si liền đi xem trong các buồng vệ sinh có ưng hay ca. Nhỏ mở hết tất cả nhưng chẳng có ai. Cạch cạch, tiếng động lạ lại phát ra, nhỏ cố nghe xem nó phát ra từ chỗ nào rồi lần tới chỗ đó, nhỏ do dự có nên mở hay ca. tính tò mò trỗi dậy nhỏ đã mở cửa nhưng, ca có gì cả nhỏ cũng thấy làm lạ nhưng có thể làm đờ si gì hơn cơ chứ. Cách chương.